Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, một lời không hợp liền mở làm. Thụy Dương đệ nhất kiểm tra sức khỏe trung tâm, lâu ở ngoài, ba chi học sinh đội ngũ, phân biệt rõ ràng, kiểm tra sức khỏe trung tâm kiến rất lớn, lâu ở ngoài quảng trường giờ khắc này hội tụ mấy ngàn người. Y nguyên không hiện ra chen chúc, còn chưa tới chính thức kiểm tra sức khỏe thời điểm, bọn học sinh cũng không được phép tiến vào. Giờ khắc này, trên quảng trường vang lên từng trận xì xào bàn tán, đó là Thụy Dương nhất trung người chứ, là bọn họ, không nghĩ tới lần này cùng bọn họ đồng thời kiểm tra sức khỏe. Thụy Dương nhất trung người khí, huyết đều rất cao. Nghe nói khí huyết thấp hơn 110 tạp đều không báo danh. Không thể nào, mấy trăm người đều 110 tạp trở lên. Xong đời, chúng ta lần này thật đến té đi rồi. Ba chi đội ngũ ở trong An Bình khu học sinh đội ngũ có chút đặc thù. Trong đó 400-500 người đều ăn mặc đồng phục học sinh. Cùng bọn họ không giống. Phương Bình những người này mặc đều rất tùy ý. Trường học không có cứng nhắc yêu cầu, mà Thụy Dương nhất trung người lại là cũng thống nhất ăn mặc đồng phục học sinh. Một mắt nhìn lại, Dương Thành học sinh cùng Hưng Khê huyện học sinh đều có chút quân không chính quy mùi vị. Thụy Dương nhất trung những học sinh này giờ khắc này cũng đều có vẻ hơi cao lạnh, kiêu ngạo. Bọn học sinh không có quá nhiều lòng dạ, rất nhiều thứ đều xếp ở trên mặt. Làm Thụy Dương tốt nhất cao trung, hàng năm Thụy Dương thị thi đậu võ đại nhân số nhiều nhất cao trung. Thụy Dương nhất trung học sinh có tư cách kiêu ngạo, liền như Dương Thành nhất trung đồng dạng. Dương Thành nhất trung học sinh đối mặt Dương Thành cái khác trung học học sinh cũng sẽ có cỗ cảm giác ưu việt, dù cho chính mình rất cặn bã. Không liên quan, ta trường học so với ngươi tốt, ta là nhất trung. Đây chính là ta kiêu ngạo tư bản. Đương nhiên, mọi người ngoài miệng sẽ không nói. Phải dựa vào ngươi ngộ. Ngươi thật muốn khen hắn, hắn còn có thể rụt rè khiêm tốn nói. Nhất trung kỳ thực cũng là bình thường. Các ngươi nhân nhân bên trong cũng còn tốt, rất lợi hại. Lúc này, ngươi tuyệt đối đừng tưởng thật. Phải tiếp tục thổi phồng vài câu. Ngươi nếu là không tiếp tục nâng vài câu, nhân gia trong lòng sẽ nghĩ, này rác rưởi, còn thật cho rằng bọn họ trường học rất lợi hại, cùng chúng ta nhất trung so với, cũng không ngại mất mặt. Bọn học sinh đều là gần như tâm thái, loại tâm thái này kỳ thực rất dễ dàng nhìn ra. Trên quảng trường xì xào bàn tán thời điểm, Thụy Dương nhất trung học sinh đều nỗ lực duy trì lạnh lùng cùng kiêu ngạo. Đứng lên đội đến càng ngày càng sống lưng thẳng tắp. Những người khác đang bàn luận, Thụy Dương nhất trung người nhưng là cực nhỏ nghị luận, đều ở duy trì cao lạnh hình tượng. Mà trên thực tế, Phương Bình rất rõ ràng có thể thấy được, Thụy Dương nhất trung không ít học sinh trong mắt sắc mặt vui mừng đều nhanh không kềm được rồi. Một đám chưa va chạm nhiều tiểu thí hài, với bọn hắn phân cao thấp, có cỗ bắt nạt bạn nhỏ cảm giác. Phương Bình trong lòng âm thầm cô tổng cảm thấy bắt nạt bọn họ không nhấc lên được kính. Có thể điều này cũng chỉ là Phương Bình một phương diện ý nghĩ. Bên cạnh Chu Bân mấy người đã sớm nóng lòng muốn thử. Dương cung bạt kiếm, không chỉ có bọn họ, An Bình khu cùng Hưng Khê huyện đầu lĩnh những học sinh kia đều một bộ nóng lòng muốn thử. Phong mang tất lộ tư thái. Hiển nhiên, Đàm Chấn Bình tâm tư không chỉ là hắn một người mới có, đối phương lãnh đạo cũng là nghĩ như vậy. Hoặc là nói, đây là hàng năm thông lệ. Đội ngũ phía trước, Đàm Chấn Bình cùng An Bình, Hưng Khê lưỡng địa mang đội lãnh đạo vẻ mặt tươi cười trò chuyện. Một bộ lão hữu gặp lại chúc mừng tình cảnh, có thể cẩn thận quan sát, liền có thể nhận ra được. Mấy người cười có chút dối trá hàn huyên một trận. Đàm Chấn Bình quay đầu cười nói, Chu Bân, các ngươi mấy vị bạn học cùng An Bình, Hưng Khê các bạn học nhận thức một hồi, sau đó lên võ đài, đều là Thụy Dương đi ra, mọi người chăm sóc lẫn nhau. An Bình cùng Hưng Khê hai vị võ giả, cũng gần như nói ra lời nói tương tự, sớm được dặn bọn học sinh, cũng dồn dập từ trong đội ngũ đi ra. Dương Thành bên này đi ra 7 người, Hưng Khê bên kia 5 người, An Ninh Khu nhưng là lập tức đi ra hơn 10 người. Chọn những học sinh này, đều có cái thống nhất tiêu chuẩn, 120 tạp là ranh giới. Những người này đi ra, đều là học sinh, trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết có phải là nên đi lên khách sáo vài câu mới mở làm. Vẫn là vén tay áo lên đi lên liền trực tiếp mở làm. Lời khách sáo, mọi người không quá sẽ nói, vén tay áo lên trực tiếp mở làm, lại có vẻ hơi lỗ mãng. Đàm Chấn Bình những người này cũng không chỉ điểm, đều trên mặt mỉm cười, nhìn những học sinh ưu tú này biểu hiện, rất nhiều lúc, nhìn những học sinh này ngây ngô khiêu khích khoe khoang, cũng là hiếm thấy thả lỏng trải nghiệm. Một số năm sau, nếu là ở trong ra một ít ghê gớm đại nhân vật, cái kia càng là sau đó tuổi già lúc khoe khoang tư bản rồi. Mấy vị võ giả, lúc này nhỏ giọng trò chuyện cái gì, nụ cười so với vừa mới dối trá muốn chân thành không ít. Phương Bình quét Đàm Chấn Bình mấy người một mắt, lại nhìn một chút chính bắt đầu tiếp xúc bọn học sinh. Nhìn lại một chút trên quảng trường mấy ngàn học sinh ánh mắt tập trung. Cảnh tượng như vậy, để Phương Bình cảm thấy, mọi người chính là ở nhìn xiếc khỉ. Đương nhiên, bọn học sinh chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Bọn họ nhìn phía trước những người này, đều là ước ao, sùng bái, đố kỵ, làm các giáo danh nhân. Những người này đi ra, mọi người đều biết ý vị như thế nào. Mang ý nghĩa là bọn họ ở trong người tài ba. Có thể Phương Bình bảo đảm, Đàm Chấn Bình những võ giả này, lúc này tâm thái chính là nhìn xiếc khỉ tâm thái. Liền như chính mình, nhìn thấy mấy cái học sinh tiểu học ở lối đi bộ dương nanh múa vuốt yếu quyết đấu, cũng sẽ cười, thuận tiện nhìn xem cho vui. Ngược lại cũng sẽ không thật đánh lên. Nhìn tiểu hài tử trợn to hai mắt đấu khí cũng chơi rất vui. Lúc này Phương Bình lại muốn Đàm Chấn Bình lời nói, để cho mình những người này bạo phát khí huyết vượt trên đối diện, đả kích đối diện tự tin. Việc này đáng tin sao? Không phải võ giả liền là khí huyết bạo phát. 120 tạp trái phải học sinh bạo phát lên cũng là xem ra có vẻ mạnh mẽ một chút. Cho tới cái gọi là khí thế, cảm giác ngột ngạt còn thật không có. 130 tạp trở lên, hơi hơi sẽ đối phụ cận nhân tạo thành một ít cảm giác ngột ngạt. Có thể hiệu quả mạnh bao nhiêu, vẫn đúng là khó nói. Hơn nữa ảnh hưởng phạm vi cũng có hạn. Bây giờ trở về nghĩ một hồi, nhìn lại một chút Đàm Chấn Bình bọn họ xem cuộc vui biểu tình. Này sẽ không là hàng năm những này lãnh đạo tìm thú vui thủ đoạn chứ? Đơn thuần tìm thú vui cũng chưa chắc, hay hoặc là một loại đầu tư thủ đoạn. Rốt cuộc chỉ là khiến ngươi khí huyết bạo phát một hồi, liền cho ngươi đan dược bồi thường, thấy thế nào đều không thiệt thòi. Bắt được đan dược, trong lòng không thể thiếu muốn cảm tạ vài câu. Phương Bình trong lòng nghĩ những này. Nhìn lại một chút những kia còn đang thử nghiệm tiếp xúc học sinh ưu tú nhóm. Những tên này, một số năm sau các ngươi nếu là có thành tựu, hồi tưởng ngày hôm nay tình cảnh này, không biết sẽ có hay không có xấu hổ cảm, bọn họ có hay không? Phương Bình không biết, có thể nhìn những người này nối liền đầu, lại không biết nên làm gì trở mặt dáng vẻ. Phương Bình cảm thấy rất xấu hổ. Nếu không là cân nhắc đến khí huyết đan, Phương Bình lúc này đều muốn xoay người lại rồi. Suy nghĩ một chút, đau dài không bằng đau ngắn, lại như thế tan gẫu xuống, sau đó lại trở mặt, càng xấu hổ. Nhất niệm đến đây, Phương Bình cũng không chậm trễ nữa, bước về trước một bước. Những người khác còn đang tự giới thiệu mình, Phương Bình bỗng nhiên nói, các bạn học, chúng ta trực tiếp tiến vào đề tài chính được rồi. Mọi người hơi sững sờ, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại, Phương Bình đột nhiên tụ tập khí huyết, vận dụng rèn luyện pháp bên trong bí quyết nhỏ, chớp mắt đem khí huyết bộc phát ra, vượt qua 140 tạp khí huyết lực lượng, thêm vào 170 hách trở lên lực lượng tinh thần toàn bộ bạo phát. Sau một khắc, đang ở tự giới thiệu mình học sinh ưu tú nhóm, phảng phất chớp mắt bị người bóp lấy cái cổ. Tới gần Phương Bình mấy người, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt còn mang theo một chút mờ mịt. Tình huống thế nào? Một lời không hợp liền mở làm. Thở không nổi rồi, ngoặc kép, những học sinh này bị đánh cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trừ bỏ Thụy Dương nhất trung hai vị khí huyết vượt qua 130 tạp học sinh không chịu đến quá to lớn ảnh hưởng, những người khác đều cảm nhận được mãnh liệt cảm giác ngột ngạt. Cách đó không xa, vừa mới vẫn cùng Đàm Chấn Bình chuyện trò vui vẻ hai vị võ giả, cũng giống như bị người kẹp lại cái cổ. Tình huống thế nào? An Bình khu lĩnh đội võ giả, một mặt mờ mịt, tiếp theo sẽ chết nhìn Phương Bình, rất nhanh nghiêng đầu trừng Đàm Chấn Bình, cắn răng nói, các ngươi đến Giang Thành nhất trung đào người. Hưng Khê huyện lĩnh đội cũng là mới vừa phản ứng lại, thấp giọng mắng, lão Đàm, không biết xấu hổ a, chính là cái tiểu giải trí, các ngươi Dương Thành còn dùng bài này, này bạo phát, nhanh đuổi tới võ giả. Khí huyết ít nhất 145 tạp. Lão Đàm, đáng sao? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Hai vị mang đội lãnh đạo đều một mặt không lành, tàn bạo mà nhìn chằm chằm Đàm Chấn Bình. Không chờ Đàm Chấn Bình giải thích, An Bình khu lãnh đạo liền vội vàng nói, vị bạn học này, lập tức liền muốn kiểm tra sức khỏe. Hiện tại khí huyết bạo phát, đối xử sẽ kiểm tra sẽ có ảnh hưởng. Hưng Khê huyện võ giả cũng tới trước một bước, vẻ mặt tươi cười nói, bạn học, sau đó vào khí huyết kho lại bạo phát, đừng đam để lỡ chính sự, không thể kìm được hai người không chú ý. Phương Bình khí huyết bạo phát, chen lẫn lực lượng tinh thần áp bức, mấy vị khí huyết miễn cưỡng đạt đến 120 tạp học sinh, đều nhanh nghẹt thở mắt trợn trắng rồi, lại tiếp tục như thế. Sau đó kiểm tra nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, nguyên bản có thể đạt đến 120 tạp, sau đó trượt 1-2 tạp cũng không phải đùa giỡn. Trước mấy người đều không nghĩ tới, Dương Thành bên này còn có như thế một vị chuẩn võ giả ở. Đổi thành tầm thường, những học sinh này liền là bạo phát khí huyết, đối khí huyết không kém nhiều học sinh, ảnh hưởng cũng có hạn, Phương Bình khí huyết mạnh mẽ. Tiếp cận nhất phẩm cảnh, sở dĩ hai vị võ giả nói chuyện cũng tương đối khách khí, cũng không biết vị này chính là Dương Thành từ đâu chỗ cao trung danh giáo đào đến học sinh. Cho đến lúc này chờ, Đàm Chấn Bình cũng mới vừa phản ứng lại, trước hắn liền biết Phương Bình khí huyết không yếu, có thể trước Phương Bình không bạo phát, hắn liền là cảm ứng, cũng không phải quá rõ ràng. Cho tới giờ khắc này, nhìn Phương Bình khí huyết bộc phát, cô đọng đến cực điểm, rõ ràng đã cực kỳ tiếp cận nhất phẩm cảnh, ngoài ra, còn giống như có khác biệt hiệu quả, chuẩn nhất phẩm bạo phát, theo lý thuyết cũng không đến nỗi để quanh thân mấy người sản sinh sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Đàm Chấn Bình cũng không kịp nhớ ngẫm nghĩ, lại để Phương Bình tiếp tục nữa. Sự tình liền đại phát rồi. An Bình, Hưng Khê hai người đi qua. Đàm Chấn Bình cũng gấp bận bịu cất bước, lớn tiếng nói, Phương Bình, có thể rồi. Ngoặc kép, Đàm Chấn Bình lúc nói chuyện, Phương Bình cũng thu lại khí huyết, quay đầu liếc mắt nhìn cấp tốc đi tới ba người. Trong lòng ám vui, vừa mới mấy vị không phải xem cuộc vui nhìn thật thoáng tâm sao? Hiện tại cuống lên, trong lòng nghĩ như thế, Phương Bình trên mặt nhưng là lộ ra mờ mịt, một bộ vì sao không tiếp tục biểu tình, để mấy vị lãnh đạo sắc mặt đều cứng ngắc rất nhiều. Còn tiếp tục Tiếp tục nữa, ngày hôm nay những này 120 tạp mũi nhọn sinh rơi xuống tới 120 tạp trở xuống ít nhất có 5 cái. Phải biết, giáo dục khảo hạch chỉ tiêu ở trong 120 tạp cũng là cái ranh giới. Thụy Dương lại không ngừng mấy người bọn hắn khu huyện. Đến cuối cùng náo động đến không dễ nhìn. Mấy người cũng phải ăn đứng đầu. Đàm Chấn Bình lúc này đã đi tới. Đầu tiên là liếc mắt nhìn đang ở thở dốc Chu Bân mấy người. Gặp mấy người trừ bỏ có chút sắc mặt tái nhợt, cũng không đáng ngại nào khác. Lúc này mới vi thở nhẹ một hơi. Tiếp lại không nhịn được nhìn về phía Phương Bình. Ánh mắt phức tạp dọa người. Mẹ nó, ngươi một lời không hợp liền mở làm. Không đè kịch bản đến có được hay không? Nếu là từng bước một đến, mọi người có chuẩn bị, chưa chắc sẽ tạo thành cục diện bây giờ. Ngươi ngay cả người mình đều làm, không ngại ngùng sao? Còn có, cái tên này khí huyết làm sao cao đến trình độ này? Này không phải 130 tạp trở lên, rõ ràng là đã sắp đến nhất phẩm rồi. Vương Kim Dương tên kia, đến cùng làm sao bồi dưỡng tiểu tử này? Tu, rèn luyện pháp, thung công ít nhất là đứng vững cảnh, bằng không khí huyết đến không được cao như vậy. Khí huyết cô đọng, bạo phát mãnh liệt, nói rõ liền là phục rồi đan dược cũng tiêu hóa hoàn toàn. Không tạo thành khí huyết ngưng trệ, chân chính chuẩn võ giả, có thể bất cứ lúc nào chuẩn bị đột phá. Đàm Chấn Bình tuy rằng chỉ có nhất phẩm đỉnh phong, có thể năm gần 50, ở nhất phẩm cảnh giới dừng lại nhiều năm, chớp mắt ở trong lòng liền có phán đoán, Phương Bình cái tên này, so với hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục